Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, đối mặt toàn bộ tiên lục tuyển chọn. Canh thứ hai, đúng rồi, cho tất cả nhân tộc thả ra tin tức, chỉ cần thân thế trong sạch, phẩm đức quá quan người đều có thể trở thành ta Hạo Thiên Tông đệ tử. Dừng một chút, Văn Hảo truyền xuống mệnh lệnh, sở hữu người, kia Lý Đường Vương Triều, Minh Chu Vương Triều, nghe được Văn Hảo ngôn ngữ, Lý Bạch trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ, lúc trước Hạo Thiên gặp nạn thời điểm, những này Vương Triều chẳng những không muốn lấy muốn trợ giúp Hạo Thiên, thậm chí còn nghĩ đến cho Hạo Thiên giở trò xấu, hiện tại lại tuyển nhận Lý Đường Vương Triều. Minh Chu Vương Triều người, vẫn là câu nói kia, phẩm đức nhất định phải quá quan. Văn Hảo biết Lý Bạch trong lòng ý nghĩ, bất quá hắn lại là không có một gậy đem sở hữu người đánh chết. Lý Đường Vương Triều bên trong cũng không toàn bộ là người xấu. Đồng dạng, Hạo Thiên Vương Triều bên trong cũng không nhất định đều là người tốt. Chỉ cần tuyển chọn nhân tài tiêu chuẩn đề cao, cũng không cần lo lắng Hạo Thiên Tông đằng sau xảy ra vấn đề. Vâng, bệ hạ, Lý Bạch khom người lĩnh mệnh. Đúng rồi, gần nhất Ngộ Không bọn hắn phải chạy về Hạo Thiên Vương Triều. Lần này bọn hắn ra ngoài tìm một chút mỏ linh thạch. Đến thời điểm chọn một chút trực tiếp đánh vào ám lôi cốc dưới mặt đất. Ngay tại Lý Bạch vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, Văn Hảo bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Nguyên lai, đến hiểu không bọn hắn cái này cấp bậc, tìm tới mỏ linh thạch về sau đúng là lợi dụng rời núi thuật trực tiếp đem khoáng mạch rút ra. Lấy về phần bọn hắn mỗi người trên thân đều mang theo hơn 10 đầu khoáng mạch. Cái này cũng chưa tính, Quan Vũ bên kia càng là truyền đến tốt tin tức tốt. Nói là tìm được vô số thượng phẩm linh thạch, cộng lại tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Kể từ đó, Hạo Thiên Tông thành lập cùng ngày, liền sẽ có vô số đại thừa kỳ tiểu binh đồng thời bị triệu hoán đi ra sung làm bề ngoài. Vâng, bệ hạ, Lý Bạch trọng trọng gật đầu. Thế là, một ngày sau đó, Hạo Thiên Vương Triều muốn tải ám lôi cốc thành lập tông môn tin tức hướng như gió truyền khắp toàn bộ tiên lục, ngay tại lúc đó. Hạo Thiên Vương Triều tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn cũng đi theo truyền ra ngoài. Ngọa Hổ Thành, dân chúng nghe được tin tức này về sau, kém chút không có vui vẻ chết. Tốt, quá tốt rồi, cảm tạ bệ hạ có thể cho chúng ta cơ hội lần này. Một chút thanh niên hưng phấn đối trời thẳng giống. Mỗi lần Hạo Thiên Vương Triều đụng phải khó khăn thời điểm, bọn hắn hữu tâm hỗ trợ lại là ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Chỉ có thể một lần lại một lần nhìn xem nhà mình bệ hạ tự mình giải quyết vấn đề. Dưới mắt, rốt cục có cơ hội có thể hộ vệ Hạo Thiên Vương Triều. Bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Đối với cái khác, Vương Triều người cũng có thể gia nhập Hạo Thiên Tông. Những này thanh niên cũng không có nửa điểm kháng cự. Ngược lại còn tương đương hoan nghênh, không vì cái gì khác, chỉ vì lựa chọn tiêu chuẩn bên trong có một đầu phẩm đức cần quá quan. Thế là, Hạo Thiên Vương Triều cảnh nội có chí thanh niên còn có các thiếu niên cùng nhau xuất động. Bọn hắn dẫn đầu chạy tới ám lôi cốc. Cái khác Vương Triều, nghe được tin tức này về sau, cũng là vô cùng hưng phấn. Có chút tiểu quốc quốc chủ trực tiếp hạ lệnh muốn tuyển chọn trên dưới 100 danh phẩm đức tư. Chất giỏi nhiều mặt thanh niên tiến về Hạo Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái duy nhất có thể dựng vào Hạo Thiên chiếc thuyền lớn này đường tắt. Quỷ kiếp một mạch, quỷ vi ôn nhai nghe được tin tức này, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Hạo Thiên, ngươi đây là tại không nhìn ta. Hắn trước đây không lâu mới thả ra tin tức nói là muốn dẫn lấy Văn Hảo tiến về Hạo Thiên Vương Triều, kết quả người ta đảo mắt liền truyền ra muốn thành lập Hạo Thiên Tông. Mặc dù quỷ vô nhai trong lòng sớm có suy đoán, trong đáy lòng lại là không nguyện ý thừa nhận. Người tới, tất tất cả đồ vật chuẩn bị xong không có. Nếu như lời chuẩn bị xong, chúng ta lập tức tiến về Hạo Thiên. Quỷ Vưu Hai hiện tại ra bực bội vẫn là bực bội. Bạch, bất quá ngay tại hắn vừa muốn truyền lệnh thời điểm, toàn bộ đại điện đúng là bỗng nhiên tối sầm lại. Tại đảo mát, đại môn đã nhắm lại. Quỷ Vi Nhai trước mặt đã nhiều hai đạo hư ảo bóng trắng. Ngươi, là ai? Thấy thế, Quỷ Vô Nhai dọa đến vong hồn ứa ra. Có thể lặng yên không tiếng động làm được cái này một bước. Thực lực hiển nhiên so với hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ta là ai? Ha ha, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là tìm ngươi mượn cái đồ vật mà thôi. Đại điện chi trung hư huyễn bóng trắng phát ra xâm nhiên thanh âm. Mượn đồ vật? Cái gì đồ vật? Quỷ Vô Nhai đã lặng lẽ thối lui đến cửa đại điện. Làm một hai thế tán tiên. Đối mặt cái này hai đạo bóng trắng. Tựa như còn sẽ không đi đường tiểu hài tử đụng phải đánh quyền kích tráng hán như vậy. Khẩn trương cái gì? Chỉ là một bộ túi da mà thôi. Bạch, lại đảo mát. Bóng trắng đã đi tới Quỷ Vô Nhai trước mặt, không nói đến quỷ cốc một mạch bên này như thế nào. Cái khác mấy cái yêu tộc nghe được tin tức này về sau cũng có phản ứng. Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Ma Vương ngồi tại chủ vị, khiến người bất ngờ chính là La Sát Nữ giờ phút này cũng trong đại điện. Nàng hai đầu lông mày trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Thiên giới bên kia truyền đến tin tức. Ly Hỏa Đan Vương 36 khỏa tiên đan toàn bộ rơi vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. La Sát Nữ dẫn đầu trầm giọng nói, rơi vào Hạo Thiên Vương triều. Trách không được cái này Hạo Thiên Vương triều biểu hiện muốn so những tông môn khác thực lực cường hãn rất nhiều, nguyên lai là nguyên nhân này. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương như có điều suy nghĩ. Xem ra lúc trước cái kia cái gọi là toàn Ngưu Yến chính là những này ăn tiên đan phàm nhân làm ra. Cho nên cơn giận này nhất định phải ra. La Sát Nữ trong giọng nói nhiều một tia lãnh ý. Nhìn tựa như là Hạo Thiên Vương triều đoạt hắn tiên đan giống như. Ai nha, phu nhân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu như vẻn vẹn là cái Hạo Thiên Vương triều thì cũng thôi đi. Mà bây giờ Hoa Quả Sơn thông cánh tay cũng cùng Hạo Thiên thành một đám. Trọng yếu nhất là một đoạn thời gian trước Sư Đà lĩnh bị tập kích. Truyền ngôn cũng là Hạo Thiên làm. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương cười khổ lắc đầu. Đừng nhìn Hạo Thiên danh nghĩa là cả nhân tộc Vương Triều. Nhưng người nào cũng không dám thật bắt bọn hắn xem như nhân tộc Vương Triều đến xem. Bàn bạc kỹ hơn. La Sát Nữ nhìn thấy Ngưu Ma Vương phản ứng bình thản. Còn tìm các loại nguyên nhân, đôi mi thanh tú lập tức dựng thẳng lên. Người cái này lão Ngưu, hài tử nhà mình đồ vật đều bị cướp, còn tại nơi này cố kỵ Hoa Quả Sơn. Ta nếu là ta đã sớm đánh hắn cái long trời lở đất. Hài tử nhà mình đồ vật bị cướp, Ngưu Ma Vương càng thêm mơ hồ. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Bây giờ nói không phải Hạo Thiên Vương triều sự tình sao? Làm sao lại kéo tới mình hài tử? Hừ, Ly Hỏa Đan Vương đan dược hồ lô muốn mở ra, nhất định phải có Tam Muội Chân Hỏa mới được. Ngươi cũng đừng quên, Hỏa Diệm Sơn Tam Muội Chân Hỏa hỏa chủng đi đâu? La Sát Nữ cũng biết Hạo Thiên Vương triều hiện tại rất mạnh. Thế nhưng là vừa nghĩ tới có người vậy mà sớm cầm đi thuộc về hài tử nhà mình đồ vật. Khí liền không đánh vừa ra tới. Nếu như cái này hỏa chủng rơi xuống Hồng Hài Nhi trong tay. Nói không chừng những cái kia đỉnh cấp tiên đan cũng sẽ rơi vào bọn hắn trong tay. Người nói là Hạo Thiên Vương trong triều có người vượt lên trước một bước cầm đi Tam Muội Chân Hỏa. Hỏa chủng. Sau đó lợi dụng hỏa chủng mở ra tiên đan hồ lô. Ngưu Ma Vương thực lực nghịch thiên, nhưng là đầu óc chuyển lại là rất chậm, thẳng đến cái này thời điểm mới xem như kịp phản ứng. Nãi nãi, cũng dám đoạt lão tử hài tử đồ vật, thật sự là đáng ghét. Cũng là im lặng, kịp phản ứng Ngưu Ma Vương đúng là lập tức trở nên so La Sát Nữ còn muốn phẫn nộ. Nói nói. vậy mà liền muốn đứng dậy, muốn tiến về Hạo Thiên Vương triều tự mình đòi một lời giải thích. Đối với Hồng Hải Nhi, hắn so La Sát Nữ còn muốn yêu chiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.